tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 26, tứ vương gia đến phủ thừa tướng. Góc truyện audio.com. Tiểu thư trà của người các nàng đã về mấy ngày nay rồi mà không có thấy một bóng người hay biết, biệt viện này thật sự quá yên tĩnh đó chứ. Mọi chuyện tới đâu rồi? Nàng cũng đang chờ mong các cửa hàng xuất hiện trước mặt công chúng sẽ làm oanh động đến nào nữa. Khoảng 5 ngày có thể xong ngay đó tiểu thư. Nàng cũng rất chờ mong nó xuất hiện vì nàng thấy những bộ trang sức của tiểu thư thiết kế đều cực kỳ đẹp và tinh xảo cực kỳ. Ta ngủ một lát đây. Nàng là một người rất biết hưởng thụ, ngoài công việc ra nàng thích nhất kiếm tiền, ăn ngon, uống ngon và ngủ một giấc ngon lành. Nàng khép mi lại hưởng thụ không khí trong lành này, nàng biết không còn nhiều thời gian sống trong yên tĩnh như thế này nữa rồi. Không khí mát mẻ làm nàng chìm vào giấc mộng nhưng làm sát thủ nhiều năm nàng rất nhạy cảm với tiếng động dù là rất nhỏ cũng không qua được đôi tai nhạy cảm của nàng. Y Xuân canh chừng cho tiểu thư ngủ, nhìn tiểu thư của mình đang ngủ nàng không khỏi ngưỡng mộ. Tiểu thư đã dịch dung thành xấu nữ rồi, nhưng tư thế ngủ quá thanh nhã, quá quyến rũ. Tiểu thư mà dùng diện mạo thật chắc biết bao nhiêu anh hùng phải quỳ dưới váy tiểu thư nữa. Đôi lúc nàng còn bị mê hoặc, nói chi là mấy tên đàn ông chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới. Thanh nhã, thanh thoát, tao nhã. Trong thính phòng lại một trận huyên náo vì sự xuất hiện bất ngờ của tứ vương gia và ngũ vương gia. Gia chủ thì lật đật ra cửa phủ nghênh đón hai vị thần này vào. Nhưng người vui nhất không phải gia chủ mà là đệ nhất tài nữ của kinh thành Hàn Như Tuyết, nhanh chóng chạy về phòng mình để vận đồ đẹp ra mắt tứ vương gia. Người nhàn rỗi nhất là Hàn Nguyệt Băng Y đang nằm ngủ say sưa. Hai chiếc xe ngựa xa hoa tới trước phủ thừa tướng, hai chiếc xe được lót bằng vàng trong cực kỳ xa xỉ, những tấm màn treo là những tơ lụa thượng hạng mà các quốc gia khác làm lễ vật sinh thần của hoàng thượng năm trước. Hoàng thượng Âu Dương Thiên cực kỳ sủng ái đứa con này nên đã tận lại cho tứ vương gia. Thần tham kiến tứ vương gia, ngũ vương gia, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hắn nhìn người anh tuấn phi phàm trước mặt mình, hắn không biết tứ vương gia hôm nay tới phủ hắn làm gì, nhưng y hy vọng tứ vương gia có thể nhìn chúng một trong các nữ nhân của hắn về làm vương phi hay chắc phi gì cũng được, vì như vậy sẽ củng cố địa vị của hắn trong triều đình. Thần phụ, tiểu nữ, tham kiến tứ vương gia, ngũ vương gia, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thân là thừa tướng phu nhân cũng ra chào hỏi vị vương gia này, một thân anh tuấn tiêu sái đúng là nhân trung chi long. Đúng là con của trời mà, con gái mình đúng là có mắt nhìn người mà. Hàn Như Tuyết nhìn tứ vương gia mình ngày đêm tâm tâm niệm niệm, khuôn mặt ửng hồng cúi đầu nhìn giống như tiểu nữ nhân e lệ, người nhìn vào thấy muốn yêu thương bảo vệ trong vòng tay, còn Hàn Như Yên thì không như vậy, vẫn cúi đầu điềm tĩnh như không, phản ứng so với tỷ tỷ mình thì tốt hơn nhiều. Nô tài, nô tỳ, tham kiến tứ vương gia, ngũ vương gia, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Các nô bộc cũng đồng loạt ra bái kiến hai vị vương gia. Miễn lễ, thừa tướng đại nhân khách khí rồi. Một thái độ nho nhã cực kỳ lễ độ nên được rất nhiều người hào cảm với vị vương gia dịu dàng này. Ta thấy trong phủ thiếu một người thì phải. Âu Dương Thiên Tuấn không thấy xấu nữ đâu, đôi chút thất vọng, không lẽ ngại ngùng khi gặp tứ ca của mình sao? Góc truyện audio.com. Để Hàn Nguyệt Băng Y biết được ý nghĩ này chắc cười bò ra đất luôn, nàng một sát thủ ở kiếp trước kiếp này thì là công chủ của một cung đứng đầu giang hồ lại ngại ngùng thật tức cười mà. Thưa, ngũ vương gia chắc nhị muội có chuyện bận nên không tham kiến hai vị được, xin hai vị vương gia tha tội. Ngoài mặt là xin tội dùm nhưng ý trong câu nói rất rõ ràng, vì chuyện riêng không tham kiến nên không bái kiến là tội phạm thường. Hôm nay ta là tới tìm nhị tiểu thư của quý phủ. Âu Dương Thiên Kỳ muốn gặp xấu xí ấy để đưa giấy từ hôn. Vâng, vậy ta cho bọn nô tỳ dẫn vương gia vào viện của Băng Nhi. Vương gia hôm nay tới chắc vì hôn ước của hai người định từ trước. Cửa vậy cũng được, thừa tướng cứ làm việc riêng của mình đi, ta tự tới tìm nhị tiểu thư. Hắn muốn nói chuyện từ hôn với nhị tiểu thư không tiện có mặt của thừa tướng siết nàng. Dậy, mời hai vị vương gia cứ tự nhiên, hắn cũng không muốn xen vào chuyện này. Phụ thân, để con dẫn vương gia vào viện Nguyệt Nhu của nhị muội cho. Nói xong hai má lại một trận ửng hồng. Hôm nay Hàn Như Tuyết mặc một y phục lục y vô cùng dịu dàng, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tinh tế, vô cùng xinh. Được, con hãy chiếu cố điện hạ giúp ta. Chấm, vâng, phụ thân, điện hạ mời theo tiểu nữ. Nàng nhìn vương gia một thân khí chất phi phàm, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng vì vậy mà ửng hồng. Từ lúc vào trong phủ tới giờ Âu Dương Thiên Tuấn không nói gì hết, vẫn giữ im lặng đứng một bên chờ xem cuộc vui. Đại tiểu thư, làm phiền. Hắn nhanh chóng xoay hướng Nguyệt Nhu viện đi. Cách chương.